Linh Nhi đang giúp lão bà Tiên Nhi đột phá, không thể giúp hắn giải quyết à. Hắn lao vào xé quần áo của Thanh Nhi ra. Hắn muốn biết rốt cuộc đồ lót của sát thủ là như thế nào đâu, màu gì à. Lúc nãy sờ qua không có xem qua. Tiên Nhi lão bà hắn chính là mặt loại lớn à. Từ trong ra ngoài đều do hắn chọn cả. Bộ nào kích thích hở nhiều một tí liền chọn thôi. Còn Linh Nhi lão bà thì chính là không mặc gì đâu. Nàng chính là không thích mặc, nàng nói mặc như vậy ngực sẽ nhỏ đâu. Hắn cũng không có nói không thích ngực nhỏ được không. Chẳng mấy chốc Thanh Lam trên người còn mỗi bộ đồ lót. Nơ trắng tinh khiết a, còn tưởng đen huyền bí đâu, Diệp Thần lẩm bẩm. Nhìn Thanh Lam bây giờ rất kích thích hắn. Nàng hoi là hở chỗ cầm hở và che chỗ cần che à. Với lại màu trắng không phải màu của sự tinh khiết sao? Hắn hôm nay mặc đồ trắng a. Đã thế hắn cũng rất tinh khiết được không? Vậy nên để hắn cho nàng thêm tinh khiết từ trong ra đến ngoài đi nha. Diệp Thần lao vào, vẫn như mọi khi thô bạo mạnh mẽ không biết thương hoa tiếc ngọc. Trên bộ cánh trắng tinh khiết mở ngoặc tròn, đồ trong đóng ngoặc tròn lập tức xuất hiện nhưng giọt máu đào thấm lên. Thanh Lam cũng hét lên một tiếng báo hiệu sự trưởng thành của người con gái. Diệp Thần không dừng lại, tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Tử Hà cắn răng chịu cơn đau đớn. Cảnh xuân dập dờn khắp nơi. Hết trên giường lại dưới đất, nhà tắm, phòng khách, vườn đào. Tiếng kêu lên thất thanh đầy khiêu gợi, kiều diễm vang vọng khắp mọi chỗ nhà của Diệp Thần mãi cho đến tận sáng sớm mới kết thúc. Diệp Thần đã thành công vượt mức trong việc làm cho Thanh Lam càng thêm tinh khiết a. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 52 định luật không cần chứng minh. Đến lúc sáng, Diệp Thần ôm lấy Thanh Lam đang ngủ bên cạnh. Cô gái này lần đầu nhưng cũng quá điên cuồng rồi. Khắp ngóc ngách căn nhà bọn họ địa hình nào chưa thử qua đâu a. Với lại sát thủ có khác, chuyện này học tập rất tốt đi, tuy hơi lóng ngóng nhưng rất nhiều động tác, tư thế. Ôi trao chuyện nhà a, giữ kín tí. Ngủ ngon a, lúc ngủ nhìn ngươi thật thoải mái đâu, Diệp Thần nằm cạnh khẽ vuốt tóc nàng. Có lẽ với nàng sống quá mệt mỏi đi. Chỉ khi ngủ mới có thể như vậy bình yên. Với cô gái bước sang 16 tuổi như nàng, đã có quá nhiều áp lực mới khiến cô bé trưởng thành quá sớm. Hắn biết nàng làm mọi chuyện này chỉ để sống. Căn bản hai người không có cảm xúc với nhau được không? Hắn thú thực hắn chỉ có thích nàng chứ không nói tới yêu. Còn nàng đối với hắn chính là sợ hãi đâu. Vậy nên nàng có thể làm hợp chuẩn nữ nô đi. Đợi khi nào nàng thực yêu hắn, thì lúc đấy hắn cũng mở cửa trái tim đón lấy nàng. Có lẽ sẽ mất đoạn thời gian dài nhưng có sao đâu, từ giờ nàng chính là cái bóng của hắn không thể xa rời. Dù sao ông cha nói, nhất cử ly nhì tốc độ mà lại. Với bổn soái ca như vậy, soái như vậy tài năng còn không khiến ngươi yêu ta chết đi sống lại sao? Diệp Thần đặt nàng vào giường đắp chăn giúp nàng tử tế, nhẹ nhàng tránh đánh thức nàng a. Hôm qua cũng là lần đầu của Thanh Lam, mà hắn mạnh mẽ như vậy quá nhiều lần thì cho dù thánh cũng chịu không nổi. Chính hắn cũng nhớ kỹ mình đã đến bao nhiêu lần đi. Diệp Thần dùng thần thị chi nhãn xem xét Thanh Lam. Canh độ hảo cảm 50 yêu. Chú ý nữ nô là sơ cấp mỹ nữ, có thể tiến hóa lên sơ cấp mỹ nữ à. Diệp Thần cười khổ, người ta nói con gái luôn có ấn tượng sâu sắc với người đầu tiên à. Xem ra không sai à, nhìn xem 50 yêu kìa, nếu hắn thường xuyên làm nàng như vậy, nàng liền cuồng yêu hắn sao? Yêu làm thứ đó với hắn sao? Nhanh chóng tỉnh táo lại. Diệp Thần tiến nhập thần uyển không gian trong đâu. Dù gì để nàng ở đây có khế ước muốn chạy cũng không được. Với cả thân thể cần như vậy đau chạy bằng niềm tin và hy vọng à, không cần thiết xa rời thực tế chứ. Hắn có cảm giác mình sắp đột phá địa cảnh đâu. Dù sao công pháp cũng là song tu lấy âm bổ dương, nói toẹt ra chính là khai thông công pháp, vừa khai, vừa thông. Huống chi nàng còn xử nữ, đối với hắn là vật đại bổ, so với nhân sâm còn bổ. Diệp thần vào thần uyển thấy Linh Nhi trợ giúp lão bà điều khiển linh khí tập trung thành vần sáng che chắn nàng. Khiến hắn không nhìn được bên trong. Linh Nhi a, tiên nhi sao vẫn chưa đột phá a, quá lâu đi, ta cũng không lâu vậy à. Diệp thần lo lắng hỏi. Nơ, lão công, ngươi đến a. Tiên nhi tỷ tỷ không chỉ đơn giản tiến hóa đâu, nàng là đang kích hoạt thể chất đặc biệt của mình đâu. Linh Nhi giải thích. Nơ, là thế sao? Thiên mơ thể chất đặc biệt ta vốn không biết nhiều a. Cứ để Linh Nhi lão bà tốt lo a. Diệp thần tuyệt đối tin tưởng Linh Nhi. Có thể nói Tiên Nhi là người hắn yêu nhất trên thế giới, quan trọng nhất với hắn. Nhưng về tín nhiệm tuyệt đối là Linh Nhi. Nàng có thể nói vừa là sư phụ, vừa là người vợ, còn là người trợ giúp hắn rất nhiều chuyện đấy. Diệp thần cũng ngồi xuống vận chuyển Long Phượng Thần Quyết để xung kích địa cảnh đâu. Muốn vào địa cảnh đối với huyết mạch cấm kỵ như hắn rất đơn giản đâu, sẽ không có thiên phạt đi. Dù sao sự tồn tại của hắn chính là quan trọng là phải tìm cách kích thích huyết mạch à. Linh khí tụ lại trong cơ thể Diệp thần. Toàn bộ huyết mạch lập tức sôi trào. Chia làm hai dòng, một mơ lạnh như băng, một dương như hỏa, đốt xung đột lẫn nhau. Hắn lập tức tụ linh khí áp xúc lại tạo ra địa đan a. Dù sao, để từ người thường trở thành địa thần cần có địa đan áp xúc đi ra. Sau đó, mang địa đan dung hợp với linh hồn. Ngay lập tức, linh hồn hắn lột sắc. Hai dòng máu cũng tự ổn định lẫn nhau. Canh ký chủ đã đột phá địa cảnh, nhận được khen thưởng địa cảnh gói quà và 100.000 linh tệ. Canh mở ra Long Phượng Thần Quyết tầng 3. Thu được Long Cuồng Phượng Chiến. Long Cuồng Phượng Chiến kích hoạt chính là sử dụng ưu thế huyết mạnh tăng mạnh sức chiến đấu lên cao đại viên mãn, hoặc gấp 4 lần chiến lực nếu là đại viên mãn cảnh roi. Canh ký chủ có 163.500 linh tệ. Chú ý, đêm hôm qua giết sát thủ được 62.500 linh tệ, 1.000 linh tệ còn thừa sau tiêu phí. Diệp thần hạnh phúc, địa cảnh a. Hắn đã mong đợi lâu rồi đây. Cuối cùng cũng bước chân vào. Đã thế khen thưởng như vậy phong phú đâu. Hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa lực lượng a. Đây chính là chân chính bước vào thành thần đi. Trước đây còn cho rằng hóa kính còn có chút quá sức, nhưng bây giờ đan kính có ra hắn cũng có thể dùng huyết mạch lợi ích đập phát che luôn đi. Vượt cấp chiến đấu chính là nơ vơ cơ đặc quyền. Chính là định luật không cần chứng minh a. Xem ra đống nhiệm vụ có thể giải quyết một thể rồi. T, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiên tổ chức thiên sát chính là nên biến mất. Tuy hắn không sợ, nhưng lão bà hắn chưa đủ sức chiến đấu đâu. Phải bảo vệ nàng a. Ngoài ra, bí mật cái chết cha mẹ cũng nên bắt đầu điều tra a. Hắn sẽ không quên, cũng sẽ nhất định không bỏ qua. Không vì nhiệm vụ mà vì chính con người hắn. Hắn có quyền biết mình là ai, và một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 53 đủ ngốc để quên đi. Diệp thần ổn định lại chút căn cơ của mình liền đứng dậy đâu. Mấy món quà hiện tại cũng không vội đi. Hiện tại, hắn muốn xem lão bà Tiên Nhi đột phá ra sao a. Linh Nhi, nàng vẫn chưa xong sao? Diệp thần hỏi Linh Nhi. Sắp rồi a. Lão công ngươi đột phá rồi sao, cũng nhanh đi, trước đây ta liền muốn cũng hết 300-400 năm mới đến được, ngươi mới có gần tháng a, tốc độ quá nhanh, Linh Nhi cảm thán. Huyết mạch cấm kỵ chính là thứ người tu luyện mơ ước a. Nơ, lão công người là thiên tài a. Diệp thần cũng không khiêm tốn cười nói. Linh Nhi cũng không nói gì thêm. Nàng quan sát Diệp Thần từ lúc sinh ra tới lớn lên, tính tình hắn thế nào nàng còn không quá hiểu sao. Ngoài vẻ soái ca ra, tính tình chính là quá tệ hại. Lúc Diệp Thần cần việc, ngọt thì như mía a. Lời nào cũng đánh vào tâm lý. Còn lúc hắn quá mức thì chính là vô lại, lưu manh lời nói chính là vô lý, vào miệng hắn chính là thành có lý a. Luồng sáng bao quanh tiên nhi lão bà hắn lập tức co lại hấp thu vào trong cơ thể nàng. Một luồng xương cũng toát ra. Đã xong đi, đột phá thành công à? Linh Nhi thông báo cho Diệp Thần, nhìn mặt hắn có vẻ sốt ruột quá à nha. Diệp Thần nhìn vào đám xương, một bóng người hiện ra lập tức khiến hắn ngây dại. Hình ảnh tiên nhi dần trong làn xương trắng hiện ra. Đi đến trước mặt Diệp Thần. Lão công ngươi làm sao a? Sao lại biến thành như vậy? Cái miệng sao không ngậm lại a? Nước miếng rớt ra rồi kìa. Mộ Dung Tiên lo lắng lay lay Diệp Thần. Diệp Thần từ trong mộng tỉnh lại. Lão bà hắn trở nên quá đẹp đi. Nàng giờ đẹp đến sơ cấp rồi a. Cùng đẳng cấp với Linh Nhi đi. Không còn đẹp hơn Linh Nhi nữa. Dù sao Linh Nhi chính là lô ly chưa thể phát triển như tiên nhi. Trước đây tiên nhi lão bà hắn vốn là tiểu tiên nữ a. Nháy mắt một đêm liền thành nữ thần tồn tại. Quá không khoa học, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không nhanh như vậy. Huống hồ nàng đẹp rất tự nhiên à. Kích động Diệp Thần liền ôm lấy lão bà đè ra. Khổ thân tiên nhi còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền bị tấn công. Linh Nhi chỉ lắc đầu sau đó cũng gia nhập cuộc vui đi. Tên này là ngựa giống sao? Xem ra nàng thật sai lầm khi mang ngự nữ long quyết cho hắn a. Đây không khác gì cho kẻ nguy hiểm cầm cây súng đại bác nghịch chơi à. Hiện tại thì hay rồi, liền để hắn tùy ý mà chơi đùa. Lần nào cũng thế quét sạch toàn quân. Đến cả chỗ sau đều tươi bời nở hoa à. Diệp Thần thoải mái với hai vị nữ thần xong liền để các nàng nghỉ ngơi đi. Dù sao hai người đột phá quá mệt mỏi mà. Bỗng nhiên một tiếng động kêu lên khiến hắn một lần nữa đứng hình tại chỗ. Kênh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cùng lão bà Tạo Bảo Bảo. Khen thưởng luyện khí hệ thống mở ra. Đây quá bất ngờ a, người ta nói hạnh phúc luôn đến rất bất ngờ a, trước không tin nhưng giờ hắn tin rồi a. Hắn sắp làm cha sao, hắn có con a. Quá hạnh phúc. Diệp Thần rất nghi ngờ liệu hắn có phải là con riêng của thần may mắn không đây. Nếu không làm sao có thể như vậy suôn sẻ trong tất cả mọi chuyện à. Mở ngoặc tròn mày không phải hỏi, mày là con riêng thằng tác giả mà. Đóng ngoặc tròn. Hắn nhìn lão bà ngủ say ấu yếm. Nàng chính là đối với hắn quá tốt à. Mọi món quà mà hệ thống tặng đều không sánh bằng nàng mang đến cho hắn à. Diệp Thần khóc, đã rất lâu rồi hắn không còn rơi lệ nữa. Hắn quỳ xuống cầm tay tiên nhi. Cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi vô cùng thực sự. Diệp Thần nắm chặt tay nghẹn ngào nói. Cảm ơn nàng đã cho hắn gia đình, cảm ơn đã cho hắn hy vọng, cảm ơn vì tất cả. Mộ Dung Tiên cũng từ trong mơ tỉnh dậy. Lão công ngươi sao lại khóc a? Mộ Dung Tiên hỏi hắn. Nơ, không có a, ngươi nhìn lộn rồi, ta chính là không có khóc. Diệp Thần quay mặt đi. Hắn không muốn nàng thấy hắn như vậy yếu đuối. Nhưng hắn không thể ngừng rơi lệ. Mộ Dung Tiên kéo Diệp Thần vào ngực nói. Nơ, ngươi không khóc, ta nhìn lộn đi. Tiên Nhi cười nói. Nàng biết Diệp Thần lúc này cần một chỗ tựa a. Người đàn ông của nàng đã khóc. Sau khi ba mẹ hắn mất, hắn không còn khóc nữa. Mỗi khi bắt gặp hắn đều cười trước mặt nàng. Hắn khóc không phải vì yếu đuối mà vì đã mạnh mẽ trong một thời gian quá dài đi. Vậy nên đừng để ai thấy hắn như vậy. Chỉ cần nàng vậy là đủ. Mộ Dung Tiên vỗ vai Diệp Thần đang khóc trong lòng hắn như một đứa trẻ cần dỗ dành nói. Ta không đủ thông minh để hiểu về ngươi, Nhưng ta có thể đủ ngốc để quên đi tất cả mọi chuyện à? Vì vậy, bất cứ lúc nào ngươi cần đều có thể, đừng giữ trong lòng. Mộ Dung Tiên thành thật. Diệp Thần kìm nén lại tâm tình. Rời khỏi ngực nàng nói. Ngươi chính là như vậy ngốc nghích, ta cần ngươi còn có thể tránh sao? Hắn trêu đùa nàng. Mộ Dung Tiên cười, nàng biết hắn đã bình thường lại rồi à. Đã tiếp tục cười với nàng, tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục trêu chọc, khi dễ nàng. Quan trọng hơn là nàng lại có thể thấy thêm một con người nữa trong Diệp Thần. Một người yếu đuối để mạnh mẽ hơn tất cả. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 54 lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát. Diệp Thần ổn định lại trạng thái của bản thân. Tâm tình cũng liền khôi phục. Lão bà, ngươi từ bây giờ nhất định phải chú ý sức khỏe nhiều hơn a. Nơ đồ ăn giờ đều ta làm đi, ngươi cũng không được ăn bừa bãi, ngủ nghỉ, và cả đi vệ sinh cũng bao ta, không ra ngoài, hay tiếp xuôi với ai, sẽ không tốt. Diệp Thần nghiêm túc sẵn dò. Lão công ngươi làm sao a? Đây là hành vi cầm tù a. Mộ Dung Tiên sờ đầu Diệp Thần, chẳng lẽ xúc động quá đứt dây thần kinh sao? Lão công nàng đây là tước đoạt tự do nàng a, nhân quyền đang bị vi phạm. Im lặng nào, lão bà ngươi từ hôm nay liền bị ta tịch thu tự do cùng nhân quyền đi, Diệp Thần mặt dày nói. Lão công ngươi cùng ta đi bệnh viện khám a, ngươi đừng làm ta sợ, Tiên Nhi lập tức lo lắng. Lão công nàng xem ra có vấn đề nặng rồi, tự do và nhân quyền hai thứ này có thể tịch thu sao? Ngồi im a, ta không có bệnh đâu, ngươi mới là người mang bệnh. Diệp Thần ngăn lão bà đứng dậy nói. Đùa à, thần y mắc bệnh không biết chỉ sao, còn nhờ người khác xem hộ. Đây có lẽ là sự lo lắng quá đậu người mang thai đi, chắc chắn là vậy rồi. Mở ngoặt tròn mày làm thế không bệnh mới là lạ, đóng ngoặt tròn. Ta bị bệnh có sao, không có a. Mộ Dung Tiên sờ soạng khắp người một lần kiểm tra từ trên xuống dưới. Dù sao vừa làm xong đang trần nên kiểm tra rất nhanh gọn. Diệp Thần cũng bật cười vì hành động của nàng. Lão bà ngươi có thai mà cũng không biết sao, Diệp Thần nói. Ta mang thai sao? Mộ Dung Tiên sờ sờ cái bụng nhỏ, trên mặt không vui cũng không buồn. Nàng không biết biểu cảm ra sao a. Lúc chưa mang thai còn rất chờ mong, nhưng mang thai rồi thì lại không có cảm giác vui vẻ à. Lão bà, ngươi không vui sao? Diệp Thần thấy lão bà khác thường hỏi. Nơ, ta cũng vui a, nhưng người ta nói mang bảo bảo liền bụng to ra, sau khi sinh cũng rất xấu xí à. Mộ Dung Tiên nói ra. Nàng không muốn trở nên xấu xí, sợ Diệp Thần không cần nàng nữa. Lão bà ngươi lo xa a, ngươi là người tu thần, dáng vóc có thể xấu đi sao? Diệp Thần cười khổ nói. Con gái đúng là luôn coi trọng sắc đẹp của mình a. Người tu thần chính là khiến thời gian không gian sự vật không thể tác động lên mình nha. Vậy nên nàng chỉ có thể ngày càng đẹp hơn à. Với lại, sau khi sinh chỗ đó có rộng ra sao nữa thì ha ha, linh thủy để làm cảnh sao? Nơ lão công anh minh à. Xem ra từ bây giờ đến sau khi sinh nở ta không cần phục vụ ngươi nữa nha. Mộ Dung Tiên cười tủm tỉm. Đây là cơ hội nàng nghỉ dài hạn à, chứ hắn quá mạnh mẽ không thể đáp ứng nổi. Chỉ khổ thân linh nhi à. Một mình ngăn bão. Diệp Thần cũng cười lớn không nói nhiều lập tức lao vào. Lão công không thể à, ta mang thai đâu. Mộ Dung Tiên ngăn lại. Nàng có đứa con làm vũ khí à. Ngươi tưởng mang thai liền tránh được sao? Linh đan của ta, y thuật của ta, tu vi của ngươi không phải làm cảnh đi. Nếu xảy thai dễ thế, thì ta còn cần cái y thần làm cảnh sao? Diệp Thần hắc hắc cười. Nàng muốn tránh sao, không có cửa. Con của hắn mang huyết mạch của hắn nào dễ thế, lúc nào nàng làm được hay không được nhờ vào trình độ y thuật hắn đều biết đấy. Cùng lắm cho nàng huyết linh đan a, lập tức khôi phục còn sợ cái quái. Mộ Dung Tiên tiếp tục bị Diệp Thần đẩy lên. Xem ra lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát ạ. Nàng giao lưu với Diệp Thần thêm một tiếng liền hết sức đâu. Lúc này Tiên Nhi cũng tỉnh lại. Diệp Thần lập tức tiến tới. Tội nghiệp Linh Nhi vừa tỉnh lại, chưa kịp định hình liền bị Diệp Thần chơi đùa đến ngất cả đi. Sau đó, Diệp Thần cũng đưa lão bà ra khỏi thần uyển a. Cần cho nàng bồi bổ, còn cần giới thiệu nữ nô Thanh Lam đâu. Chủ nhân ngươi trở lại đâu? Thanh Lam lễ phép chào hỏi, rồi nhìn người con gái bên cạnh ngạc nhiên. Đây là nữ thần từ trên trời hạ xuống ư? Trên đời sao có thể có người đẹp như thế tồn tại chứ? Thật khiến nàng ghen tị à? Nơ, đây là ngươi nữ chủ nhân à? Lão bà đây là nữ nô ta vừa thu à? Có việc gì có thể nhờ đến nàng? Không cần khách khí, Diệp Thần giới thiệu một chút cho hai bên quen biết với nhau. Nơ, là nữ chủ nhân, ta thất lễ à? Thanh Nhi rất nhanh bái kiến. Dù sao, với sát thủ khôn khéo rất đơn giản đâu. Ngươi là Thanh Nhi muội muội a, không cần gọi ta như vậy, kêu ta Tiên Nhi tỷ tỷ liền tốt. Mộ Dung Tiên thân mật chào hỏi. Nàng có thể thấy Diệp Thần chắc chắn ăn nàng rồi a, trên người hắn nồng nặc mùi của nàng. Đừng khinh thường thính giác phụ nữ à. Hai người phụ nữ vui vẻ nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc quên mất sự tồn tại của Diệp Thần. Thấy vậy, Diệp Thần cũng chuẩn bị đồ ăn cho lão bà a. Đồ ăn hắn sắp ra đảm bảo con hắn sau khi sinh thông minh hơn người, xinh đẹp không thể tả. Ba người cùng nhau ăn uống xong, Thanh Nhi liền dọn dẹp, có nữ hầu chính là như vậy tốt. Thanh Nhi cũng rất ngạc nhiên a. Diệp Thần rất bí ẩn a. Nàng không ngờ Diệp Thần có người vợ đẹp vậy, với lại tài nấu ăn này khiến nàng không thể kìm được thán phục a. Nếu không phải sát thủ được đào tạo chuyên sâu, nên nàng ăn uống cũng rất quy củ a. Diệp Thần đưa lão bà cùng Thanh Nhi vào phòng ngủ rồi đi ra ngoài. Lão bà còn rất mệt đâu, Thanh Nhi thì vừa tạm biệt đời xử nữ, hôm nay không thích hợp à. Với lại, hắn có chuyện trọng đại muốn đi làm nha. Lão bà mang thai, không thể để nàng gặp nguy hiểm một giây à. Vậy nên tối nay liên để tổ chức thiên sát biến mất khỏi trái đất này à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 55 tan vào hư vô biến đến địa ngục. Đêm thứ 6 ngày 13 tháng năm 20, cả đất nước bị náo động. Tổ chức thiên sát thế giới ngầm bá chủ thứ 3 đã bị một người đàn ông xóa sổ vào một buổi tối. Biến động lớn xảy ra, thế giới ngầm nổ ra chiến tranh lớn. Nhằm thôn tính địa bàn còn thừa lại của thiên sát sau khi biến mất. Tên cầm đầu tổ chức liền bị giết, các cao thủ thiên bảng, địa bảng, nhân bảng chết cũng vô số. Câu chuyện được kể lại bởi những người may mắn sống sót, cùng với sức tàn phá kinh khủng còn lại trong chiến đấu khiến các thế lực đều lo sợ. Mọi việc mất một thời gian ngắn để thiết lập lại trật tự, từ đó trong thế giới ngầm trong nước cũng tồn tại một huyền thoại về sự kiện này. Họ gọi nó là đêm đen tối, dựa theo ngày đen tối A mở ngoặc tròn thứ 6 ngày 13, còn người bí ẩn được gọi tử thần bóng đêm. Quay lại vào cách đêm đen tối để tìm hiểu mọi chuyện nào. Diệp Thần dựa theo thông tin moi được từ Thanh Lam A. Hắn liền đi tìm đường đến tổ chức thiên sát. Nhưng đi được nửa đường hắn liền cười khổ. Hắn bây giờ mới phát hiện tấm bản đồ Thanh Nhi vẽ cho hắn thật quá chi tiết ai, nhưng công nhận nàng vẽ đẹp dễ sợ. Trình độ vẽ của nàng tỷ lệ nghịch với vẻ đẹp của nàng được không? Cũng tại hắn chủ quan à, không xem trước bây giờ chẳng lẽ quay về lấy à? Biết trước liền mang Thanh Nhi theo tốt. Diệp Thần đang loay hoay không biết lên làm sao à thì tiếng Linh Nhi liền vang lên. Lão công, ngươi có thể xài điện thoại được không? Linh Nhi thở dài nói. Đồ hiện đại sinh ra để làm cảnh sao? Với lại nhìn ngươi quả thật không khác gì nông dân mới lên thành phố à. Nơ, ngươi nói đúng, Linh Nhi quả nhiên thông minh. Diệp Thần cười lớn. sao hắn lại quên chứ, đúng là chưa già đã đáng đâu. Alo, alo à, ai nghe đi à, Diệp Thần lôi điện thoại ra gọi vào số lão bà à. Hắn không có số điện thoại Thanh Nhi đâu. Alo, ta nghe lão công Mộ Dung Tiên từ trong giấc ngủ thức giấc nói. Nơ, lão bà ngươi đưa điện thoại cho Thanh Nhi à, ta có chút chuyện à. Diệp Thần nói. Mộ Dung Tiên đưa điện thoại cho Thanh Lam liền nằm xuống đi ngủ. Một thời gian dài đột phá cộng với mang thai khiến nàng rất thèm ngủ đâu. Chủ nhân ngươi muốn nói chuyện gì với ta sao? Thanh Nhi nghe điện nhỏ nhẹ nói. Ngươi ra chỗ khác đi a, đừng để lão bà ta nghe thấy, Diệp Thần nói. Hắn không muốn lão bà hắn lo lắng cho hắn à. Thanh Nhi ngoan ngoãn ra ngoài sân nghe điện thoại. Thanh Nhi ngươi nghe cho kỹ những gì ta sắp nói a, Diệp Thần nghiêm túc nói. Thanh Lam cũng im lặng giỏng tai lắng nghe muốn ghi nhớ đâu. Ngươi học qua lớp 1 sao? Diệp Thần tiếp tục nói. Ta chưa học qua à, ngay cả mẫu giáo còn chưa đâu, Thanh Nhi thành thật trả lời. Người chủ nhân này sao tự nhiên quan tâm đến trình độ học vấn của nàng đâu. Diệp Thần lập tức im lặng, nàng chưa học qua đây. Từ nhỏ liền học cách giết người, hắn cũng không thể trách nàng. Chủ nhân rốt cuộc có chuyện gì sao? Thanh Nhi tiếp tục hỏi. Ngươi còn hỏi à, tấm bản đồ ngươi vẽ quả thực so với học sinh lớp 1 còn kém à? Diệp Thần liền cười khổ nói. À, ta thấy ta vẽ rất được đâu à? Thanh Nhi nói. Nàng thấy rất rõ à, lần nào dựa vào tấm bản đồ này đều tìm được đường về tổ chức. Nơ, ngươi vẽ tốt à, bây giờ đưa địa chỉ cho ta là được cũng nhanh gọn đâu. Diệp Thần trực tiếp lấy địa chỉ. Hắn không thể so đo với người còn chưa tốt nghiệp môn mỹ thuật mẫu giáo đâu. Chủ nhân xin lỗi ngươi à, ta không biết đường à, ta bị bệnh mù. Đường Thanh Nhi đỏ chót mặt ngại ngùng nói. Diệp Thần liền suýt ngã à. Nàng là sát thủ tình báo đi, liền như vậy mù đường sao, thật không hiểu cái tổ chức này có bị thần kinh không liền cho nàng làm tình báo. Thảo nào, lúc hắn hỏi địa chỉ tổ chức liền đưa hắn tấm bản đồ. Hóa ra là đồ nàng dùng để dò đường về tổ chức A. Xem ra, nàng là đệ tử của Zodo trong Onebinese A. Diệp Thần chỉ có thể chào nàng tiếng rồi tắt máy điện thoại. Hắn sợ nếu nghe nàng chỉ đường qua điện thoại liền lạc trôi sang châu Phi đi à. Linh Nhi còn cách khác sao? Diệp Thần chỉ hy vọng Linh Nhi à, nàng chính là cái gì cũng biết đi. Linh Nhi cũng không để Diệp Thần thất vọng. Ngươi có thể tiêu 10.000 linh tệ để mở ra gợi ý hệ thống à? Linh Nhi bổ sung cho hắn nói. Nơ liền đi. Diệp Thần thoải mái đáp ứng, đến diệt một cái tổ chức sát thủ còn sợ thiếu linh tệ sao? Chẳng mấy chốc Diệp Thần liền tìm đến xào huyệt tổ chức A. Hắn liền đi vào tổ chức bên trong vô hình vô ảnh vào bên trong phòng gặp bốt A. Người ta nói đánh giặc phải giết tên cầm đầu không phải sao? Xin chào ngươi A, Diệp Thần đứng trước mặt một người đàn ông liền lịch sự chào hỏi. Ngươi là ai a, đến đây có việc gì? Người đàn ông lập tức liền cảnh giác vận khí phi tay ra một kình khí sắc bén đánh về phía Diệp Thần. Hắn rất thông minh đi, tổ chức này có thể không ai hay lẻn vào tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt hắn, tên này là cao thủ. Diệp Thần liền phất tay kình khí liền cứ như vậy tan biến như chưa từng tồn tại. Đan kính cường giả, ngươi chính là thủ lĩnh đi? Diệp Thần nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế gần đấy nói. Là ta đâu, không biết công tử là ai, đến đây có việc gì? Người nam tử dò hỏi Diệp Thần. Tay liền ấm nút báo động đi. Diệp Thần thấy hành động của hắn chỉ mỉm cười không nói gì. Ngươi gọi đi, gọi càng nhiều càng tốt. Như vậy linh tệ mới có thể càng nhiều a. Ta đến gửi một thông điệp đến tổ chức này, thông điệp của tử thần lời kêu gọi chết chóc. Diệp Thần đứng dậy khỏi ghế tỏa ra linh áp đè nén lên tên nam tử. Người nam tử lập tức cắn răng chịu đựng, hắn nghĩ luồng sát khí này quá bá đạo, tên này chắc chắn không phải là người. trả lời ta ngươi rốt cuộc là ai, mục đích thật sự là gì? Tên nam tử hỏi lại lần nữa. Thực ra hắn đang kéo dài thời gian thôi. Nơ, ta là người, ngươi mắt mù sao còn hỏi? Mục đích đơn giản là muốn mượn cái đầu ngươi một lúc, thêm nữa cái tổ chức cũng lên mang ra chơi đùa. Diệp Thần nhìn tên nam tử theo kiểu nhìn một thằng ngu nói. Ha ha, ngươi rất mạnh nhưng sẽ hối hận đi. Tên nam tử liền cười lớn, lập tức từ bên ngoài rất nhiều người lao vào phòng. Hắn liền dơ quy quy, a cơ ý tổ chức luôn có 200 sát thủ lưu động đâu, ngươi ngon thì nhào vô căn ta. Đây chính là chiến dịch rồi bâu à, không bâu chết ngươi mới là lạ lùng. Nhiều người quá đi, yên tâm sẽ rất nhanh kết thúc thôi, Diệp Thần khinh bỉ nói. Hắn bây giờ chính là địa thần tồn tại, nếu mấy lão quái vật cương kính không xuất hiện không ai có thể đánh bại hắn nha. Cuồng vọng tất cả cùng vận công cùng võ ký lao vào Diệp Thần. Không gian bị nội lực hùng hậu tản ra làm rung chuyển. Bọn chúng sẽ cho Diệp Thần biết thiên sát không thể chơi vào. Thiên sát từ hôm nay liền tan vào hư vô biến đến địa ngục đi. Diệp Thần tuyên bố xong cũng vận linh lực phất tay một cái. Linh lực phát ra bạo động, không gian liền vặn vẹo. Hơn 100 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Từ căn phòng máu chảy tràn ra ngoài như suối, xác chết chồng lên nhau. Im lặng bao trùm xung quanh, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Mấy tên còn sống cũng bị thương nặng, bọn ho giết người vô số nhưng một phất tay liền giết nhiều người như vậy, rùng rợn như vậy liền đả kích họ rất nặng a. Sau cảnh tượng kinh hoàng này chắc chắn họ sẽ không thể quên đi người đàn ông mặc đồ trắng trùm đầu này. Máu như vậy tung tóe, não và bộ phận người liền bay khắp nơi mà tên này mặt không đổi, quần áo không lưu một tơ máu, chỉ cười khẽ. Bọn sát thủ liền rút súng ra liên tiếp về phía Diệp Thần nhưng liền ăn phản đa me, đạn liền bắn ngược lại. Nhưng tên còn sót lại liều mạng chạy ra khỏi căn phòng, Diệp Thần cũng không cản lại. Cổ nhân nói a, giặc cùng đường chớ đuổi, hắn tôn trọng cổ nhân nên bán chút mặt mũi cho người đã chết. Amen, thiện tai thiện tai. Mở ngoặc tròn lười thì đúng hơn đóng ngoặc tròn. Diệp Thần bước lại gần tên nam tử cầm đầu. Tội nghiệp hổ báo làm chi, chạy đầu dẫn quân liền bị trẻ làm bốn. Đúng là ngu thì chết, làm bốt để đồng bọn xông lên không được sao? Ra vẻ đông người, còn không chịu xem ông nội ngươi là ai. Sau đó, Diệp Thần liền dậm chân, toàn bộ tổ chức liền cứ thế đổ nát. Hắn cũng bình tĩnh rời đi. Ở lại làm chi, tiền trong ghét đã vét sạch, tổ chức cũng liền phá hủy, cuộc vui kết thúc, về nhà ôm lão bà ngủ sướng không. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 56 thiên biến vạn hóa. Như mọi lần, Diệp Thần đều không quan tâm đến hậu quả mình gây ra đêm đó. Liền cứ để người khác thu gom giúp hắn à. Bây giờ, Diệp Thần đang ngồi nhà đếm tiền đâu. Thu hoạch rất khá, tiền trong ghét của tổ chức không nhiều lắm a, có lẽ còn ở ngân hàng đi. Thôi đại khái 7 tỷ đô la đủ để hắn xài như đại gia rồi, có tiền vốn vậy không đủ ra mắt bố mẹ vợ sao? Canh nhiệm vụ hoàn thành, phó bản hệ thống kích hoạt thành công. Diệp Thần mở nhiệm vụ hệ thống ra xác nhận. Dù sao phó bản hệ thống sẽ có chức năng xuyên qua a, ở trong tiểu thuyết nói đầy giải thích làm gì mệt ra. Nghĩ đến thôi đủ để Diệp Thần thấy nóng máu. Diệp lão công ngươi nhìn thật quá không tiền đồ đâu, Linh Nhi lắc đầu cười. Tiền không phải đầy đâu sao? Diệp Thần tiền nói. Đúng là có tiền là có tất cả đâu. Thượng tài A, Linh Nhi thở dài rồi đưa đến trước mặt Diệp Thần một gói quà. A, địa cấp gói quà sao lại quên xài đâu. Đúng là già rồi đáng trí mà. Linh Nhi bĩu môi, không phải ngươi thấy tiền liền mắt sáng lên còn thấy cái gì đâu. Diệp Thần mở gói quà ra niệm thần chú lạy Amen, lạy Chúa, A-di-đà Phật, con không cần nhiều chỉ cần chất lượng. Keng. gói quà địa cấp được mở ra, ký chủ nhận lấy địa khí phi thiên mở ngoặc tròn có thể tiến hóa, nhận được thiên năng thiên biến vạn hóa. Diệp thần kinh hỉ, thứ bây giờ hắn thiếu chính là thần khí đâu, món này đến rất kịp thời à. Phi thiên là món bảo bối gì à, còn thiên năng thiên biến vạn hóa có thể giống Tôn Ngộ Không như vậy biến sao? Diệp thần hỏi. Lão công ngươi vận khí cứt chó đi, ngươi có biết phi thiên cùng thiên năng thiên biến vạn hóa hệ thống liền có thể cho ngươi được linh nhi gen tỉ nói. Tuy nàng là tinh linh hệ thống nhưng hệ thống mới là người quyết định phần thưởng a. Đồ tốt sao, có lợi ích gì đâu? Diệp thần tò mò hỏi. Hai món đồ này vốn là một bộ à. Thần năng thiên biến vạn hóa có thể coi như là đỉnh cấp thần thông a. Tôn Ngộ Không cũng chính là thất thập nhị địa biến, so với chính là thua xa cả rất nhiều thiên biến à. Linh Nhi giải thích cho Diệp thần. Diệp thần lập tức kinh hỉ, hắn bây giờ không phải so với Tôn Đại Thánh còn lợi hại. Còn phi thiên tại sao là một bộ đâu? Diệp thần liền tò mò. Cầm lên phi thiên cái này chính là một cục đá a. Phi thiên sao, nó chính là địa khí nhưng là có thể hóa thành bất cứ vũ khí gì đâu, được chế từ ngũ thải thần thạch đã biến mất a. Có thể tiến hóa à? Hai thứ này là một bộ biến hình toàn năng đâu. Diệp thần liền xoa xoa cục đá bảo bối trong tay, ai cũng biết ngũ thải thần thạch sinh ra Tôn Ngộ Không a. Mà Tôn Ngộ Không chính là không thể bị chém chết a. Vậy thứ vũ khí này tuyệt đối cưng rắn không thể phá hoại à? Linh Nhi ngươi chỉ ta cách dùng sao? Diệp thần hỏi. Hắn chính là tay mơ trong thần khí à? Lão công ngươi chính là chỉ cần nhỏ máu vào viên đá là được, còn lại cứ để trí sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ tượng của ngươi bay cao bay xa là được. Linh Nhi cũng chỉ bảo Diệp thần. Diệp thần lập tức nhỏ máu. Một luồng hào quang liền từ tảng đá hiện lên rồi hư thoát, biến mất trong không khí. Diệp thần lập tức mở to mắt nhìn bảo bối biến mất mà đau lòng. Lão công ngươi đừng lo lắng, hiện tại ngươi chỉ cần nghĩ ra một chút liền được à. Linh Nhi thấy vẻ mặt Diệp thần so với ăn phân còn khổ cười nói. Diệp thần cũng gật đầu, nhanh chóng tưởng tượng ra một chiếc súng. Lập tức liền hiện ra trong tay hắn à. Quá thần kỳ, tiếp theo là cái cung, tiếp cái kiếm, tiếp theo cái quạt đi. Hắn liền chơi vui a, món vũ khí nào cũng rất đẹp, hoa văn rất đặc biệt à. Đã thế mua một món liền có thể như thế vạn món biến ảo. Quá lời đi, từ nay không tốn tiền mua vũ khí mình muốn à. Tiếp đến, Diệp thần liền mang thiên biến vạn hóa tiếp tục tu luyện. Nhờ phúc lợi hệ thống. Hắn liền nắm giữ rất thành thạo à. Lão công hóa thử ta xem à. Linh Nhi lập tức thúc giục, tuy nàng là thiên cấp cường giả nhưng không thể biến hóa đâu. Nơ, vậy ngươi ra để đi. Ta liền làm à. Diệp thần khoe khoang nói. Ta muốn ngươi hóa thành cái cây à. Linh Nhi ra để. Diệp thần liền biến thành cái cây. Sau đó liền biến lại. Linh Nhi vỗ tay cổ vũ. Nơ, ngươi có thể biến thành mỹ nữ sao? Linh Nhi đen tối cười lớn. Tại sao không thể, ta liền biến thành Diệp thần cũng liền theo đà lập tức biến mà không chí ý. Linh Nhi có vấn đề. Sao rất đẹp đi? Diệp thần hóa hình nữ cười nói. Linh Nhi lập tức há mồm, Diệp thần hóa gái thật quá đẹp a. So với Linh Nhi còn đẹp, khiến nàng thực ghen tị à. Đừng thần ra a. Ta đẹp từ nhỏ rồi. Diệp thần định biến lại thì hắn phát hiện. Không biến lại được à. Linh khí còn nhiều à, có vấn đề sao? Hắc hắc. Diệp lão công ngươi thật đẹp à, ta không kìm nổi nữa à. Linh Nhi sán lại gần Diệp thần đen tối cười. Ngươi giờ trò đâu, ngươi muốn làm gì ta à? Diệp thần liền lui lại vài bước nói. Nơ, lão công ngươi đừng sợ, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi à. Không để Diệp thần chạy thoát, nàng liền đè hắn ra. Cho ngươi khi dễ ta à, hôm nay ngươi là con gái ta liền như thế khi ngươi đâu. Có gì từ từ nói sao? A, Diệp Thần phất cờ trắng nhưng vô hiệu, liền bị Linh Nhi cứ thế rơi sạch sành xanh. Hai cây bách hợp cứ thế nở rộ. Nhưng chỉ một lúc sau, Linh Nhi liền bị hắn đẩy ngược lại. Long Phượng Thần Quyết chính là như thế châu bò. Lão công ta sai à, ngươi tha ta à. Ngươi xem hiện tại ngươi là nữ à, ta là nữ à, ngươi phải thông cảm không phải sao. Linh Nhi cầu xin nói. Nơ, vậy ta liền biến lại Diệp Thần liền trở về thành nam nhân à. Hiện tại Lôn Nhi không có sức mà điều khiển hắn a, cảm giác nữ nhân khi làm chuyện này tuy kích thích nhưng không thích hợp hắn. Với lại hắn sợ mình thay đổi quan điểm sống liền khổ. Ta liền lui đi a. Linh Nhi định chạy đi ra thì bị Diệp Thần ôm lấy. Không phải ngươi nói ta phải thông cảm cho ngươi sao? Lão bà xinh đẹp Diệp Thần liền đè lấy Linh Nhi giúp nàng thông cảm. Linh Nhi liền cứ thế bị chơi chết đi sống lại, nàng thề a. Từ nay về sau không còn dám trêu chọc Diệp Thần a. Hai chỗ đều như vậy nở hoa, không thể ngồi đâu. Mọi việc nhưng vẫn chưa kết thúc. Chưa xong a, Diệp Thần nói một câu liền để Linh Nhi sợ hãi. Ta không thể nữa nha, lão công vẫn là lần sau đi, ta sai rồi a, Linh Nhi xin tha thứ. Nơ, Linh Nhi lão bà ngươi thích ăn kẹo mút sao? Diệp Thần liền hỏi. Ta biết ăn a, sao ngươi lại hỏi vậy? Linh Nhi hiện tại liền theo bản năng liền nói. Hiện giờ nàng đau còn nghĩ gì đâu. Diệp Thần liền nghẹn ngùng giây phút hắn đút kẹo mút vào mồm cho Linh Nhi ăn. Lúc nào nàng liền tỉnh ngộ lại, ăn kẹo mút ra vậy a. Thôi thì đành chấp nhận ăn cây kẹo mút vậy. Nàng liền cứ như vậy ăn cây kẹo của Diệp Thần cho. Diệp Thần thì tận hưởng nhìn nàng ăn, rồi xoa đầu nàng. Cảm giác này rất tốt a, mấy bạn đọc đừng nghĩ đen tối mà, hắn chỉ cho nàng ăn kẹo hồi sức thôi mà, ăn kẹo mút thôi cũng phạm tội sao? Sao có gì trắng á, cây kẹo mút có chút sữa thôi ấy mà, bổ cho thân thể lắm thật đấy, ăn kẹo thôi. Mỗi tội chỉ mút được không cắn được à, nhưng đảm bảo về vị và chất lượng sữa nguyên chất. Không đen tối đâu nhé. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 57 nơi tìm lại chính mình. Thoải mái à, Diệp Thần cuối cùng cũng để Linh Nhi nghỉ ngơi. Hắn cũng không thể bóc lột nàng quá à. Mở ngoặt tròn cái gì cũng ăn rồi mà tốt nhỉ đóng ngoặt tròn. Để Linh Nhi nghỉ ngơi. Hắn cũng ra ngoài đi, Tiên Nhi lão bà chính là đang đợi hắn cùng chơi đâu. Lập tức thoát ly thần uyển, Diệp Thần quay ra với Mộ Dung Tiên đem nàng ôm lấy. Lão công ngươi đi đâu cả tối à? Mộ Dung Tiên ngáp ngủ nói. Nàng chuẩn bị biến thành con sâu ngủ rồi. Lão bà ta cùng Linh Nhi trong thần uyển à? Diệp Thần trả lời. Nơ, lão công rất thành thật a, trên người ngươi mùi Linh Nhi rất nồng à? Mộ Dung Tiên hài lòng nói. Diệp Thần lập tức ngây ngốc, lão bà hắn ngoài cái mũi lợi hại ra cái gì cũng không à. Lão bà ngươi cầm tinh con chó sao? Diệp Thần hỏi. Ta mới không phải đâu, Mộ Dung Tiên lắc đầu. Thật không phải? Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng. Thật a? Lão công ta cầm tinh con gì rất quan trọng sao? Tiên Nhi khẳng định. Không quan trọng đâu. Chắc ngươi từng bị chó cắn a? Diệp Thần cũng cười nói. Sao lão công biết à? Hồ nhỏ bị cắn một lần đâu nhưng cũng không để lại vết tích à? Tiên Nhi cũng thành thật nói. Nàng không hiểu ẩn ý sao? Ta biết ngay mà, ngươi tiêm phòng qua sao? Diệp Thần cũng xoa đầu nàng nói. Mới không cần thiết đâu, ngoại ra ra chính là biết y thuật à. Tiên Nhi cũng nói. Bây giờ ta đã biết tại sao mũi ngươi như vậy thính đi. Diệp Thần cũng trêu nàng. Mũi ta vốn rất tốt a, Mộ Dung Tiên cũng không nghi ngờ nói. Nhưng chỉ vương a, quy quy o y b hơn u t. Sau đó, máu dồn lên não nàng liền nghĩ ra Diệp Thần là đang đá xéo nàng. Lão công ta mới không tha cho ngươi, Tiên Nhi dậm chân nói. Tay nhỏ giơ lên nắm đấm đe dọa nhưng hoàn toàn không có chút lực sát thương. Lão bà ngươi biết tại sao con trai hay chọc con gái tức giận sao? Bởi vì khi tức giận họ rất dễ thương. Diệp Thần nhìn nàng nói. Lão bà hắn quả thật ngày càng xinh đẹp a, ngày càng như vậy dễ thương. Mộ Dung Tiên mặt đỏ chót, nàng liền giơ tay ra muốn đánh vào người Diệp Thần nhưng hắn liền tránh thoát đâu. Lão công ngươi không thể để ta đánh ngươi chút sao? Tiên Nhi phồng má lên nói. Có thể à, nhưng ta sợ ngươi đau lòng đâu. Diệp Thần làm bộ ta lo lắng cho ngươi nói. Ta sẽ không đau lòng đâu. Ngươi lại đây cho ta đánh à. Mộ Dung Tiên nói. Tiếp tục giơ tay nhỏ. Thật không sao? Diệp Thần hỏi lại. Lão bà hắn quả nhiên ngốc. Hắn không phải con nít 3 tuổi à, bảo lại ngươi đánh mà cũng lại có mà ngu. Thật à? Mộ Dung Tiên gật đầu. Ngươi thật muốn? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Mộ Dung Tiên gật đầu khẳng định chắc chắn. Diệp Thần liền lùi ra một bước nữa. Ngươi sao lại đi xa à, không phải cho ta đánh sao? Tiên Nhi ngốc hỏi. Ta mới không lại. Diệp Thần lắc đầu nói. À, ta đau bụng quá. Mộ Dung Tiên lập tức ôm bụng hét lên. Diệp Thần liền chạy lại chỗ nàng thì đột nhiên bị Tiên Nhi giữ lại đánh vào ngực. Tuy không có cảm giác đau đớn nhưng hắn có chút ngạc nhiên. Lão bà hắn sao lại thông minh đột xuất à? Lão bà ta đau quá, đau chết đâu. Diệp Thần lấy độc chỉ độc nói với Tiên Nhi. Nơ, lão công ngươi không sao đi, ta xin lỗi à. Ngươi đau sao, ở đâu đây? Mộ Dung Tiên lập tức mắc câu hắn. Dù sao nghé con mới lớn làm sao đấu với sói già lâu năm đây. Ta đã nói ngươi sẽ đau lòng mà ngươi không tin ta à? Diệp Thần lập tức ôm lấy lão bà nói. Đáng ghét à? Mộ Dung Tiên khẽ nói nhưng cũng ôm lấy Diệp Thần. Lão bà chiêu trò này ai dạy ngươi đâu? Diệp Thần tò mò hỏi. Hắn cũng đoán ra người đi. Nơ, ta không thể bảo với ngươi là Thanh Lam nói như vậy sẽ chỉ được ngươi à? Mộ Dung Tiên liền thà chết không khai thằng nằm trong đống rơm. Nàng nói dối rất kém a, mà đối với câu hỏi của Diệp Thần hoàn toàn không có ý thức giấu riêng à. Nơ, đúng là không thể nói Thanh Lam à? Diệp Thần gật đầu. Làm sao lão bà hắn tự nhiên trở nên như vậy thông minh? Rõ ràng có người bày trò à. Lão bà, ngươi thấy Thanh Lam đâu à? Nha, Diệp Thần nhìn xung quanh không thấy nàng đai à. Ta nhờ nàng đi mua chút đồ chua à? Mộ Dung Tiên cũng trả lời. Nơ, ngươi cần ăn cứ nói với ta à, đầu ngoài không đảm bảo. Diệp Thần cũng gật đầu. Hắn trông trong thần uyển vài giây là lấy được à. Nơ, ta nhớ à. Mộ Dung Tiên cũng đồng ý. Diệp Thần đi được vài bước vào nhà thì nhớ ra quay lại hỏi lão bà. Nàng đi được bao lâu à? Diệp Thần hỏi. Được 3 tiếng đâu, ra chợ đầu làng hết có 15 phút à, chẳng lẽ bị lừa bán sao? Mộ Dung Tiên nghe thấy bỗng nhiên nghĩ. Nơ, Thanh Nhi không ngốc như ngươi đâu. Diệp Thần nói. Lão bà hắn chính là bị bọn buôn người dùng một cái tin tức UFO rơi xuống lừa đi. Hỏi xem có ngốc không, vậy mà cũng tin được. Nơ, ngươi nói đúng a. Mộ Dung Tiên cũng theo bản năng ra đầu thừa nhận. Diệp Thần có chút cười khổ. Đây là chuyện cười sao? Một cô ngốc nhờ một cô mù đi mua đồ hộ à? Để Thanh Lam đệ tử Dô Đô đi ra ngoài đường chính là lạc sang tận châu cũng không biết được đây. Thật không biết nàng tìm cách nào tra ra hắn nữa là. Diệp Thần liền đi ra ngoài tìm nàng. Để nàng như vậy có cơ hội nàng tìm về được nhà sao? Rất nhanh Diệp Thần dựa vào chủ tớ khế ước tìm đến Thanh Nhi. Đúng như hắn nghĩ, bảo ra đầu làng liền đi lạc sang thành phố mở ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn nha. Thanh Nhi về nhà đi a. Diệp Thần xuất hiện sau lưng nàng nói. A, chủ nhân sao ngươi lại ở đây à? Thanh Nhi liền ngạc nhiên cũng rất mừng rỡ. Nàng chính là không nhớ đường về nhà à? Không phải tìm ngươi sao? Lớn vậy còn đi lạc đâu? Diệp Thần cười nói. Thanh Lam lập tức đỏ mặt ngại ngùng. về nhà thôi nào, tiên nhi đang đợi ngươi đâu. Diệp Thần nắm tay nàng dắt đi. Hắn sợ nàng lại lạc trôi mất à. Nơ, chủ nhân ta xin lỗi. Thanh Nhi cúi đầu nhận sai bước theo. Nàng rất sợ Diệp Thần. Ngươi một nhà không cần nói như vậy. Nếu ngươi đi lạc ta đi tìm là chuyện rất bình thường không phải sao? Dù ngươi có lạc bao xa, ta sẽ luôn tìm và đưa ngươi về nhà. Diệp Thần vừa đi vừa nói. Cảm ơn. Thanh Lam cúi đầu nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng có người coi nàng là người thân, có người quan tâm nàng. Cảm giác gia đình là đây sao? Đừng khóc, ta nói sai gì sao, không khóc à. Còn khóc người ta lại tưởng ta cái gì ngươi đâu à. Diệp Thần lúc túng nói. Mở ngoặc tròn, ngươi đã làm hết rồi mà đóng ngoặc tròn. Thanh Lam lại khóc lớn hơn. Vùi đầu vào lòng Diệp Thần, nàng không thể tiếp tục mạnh mẽ nữa à. Nàng chỉ vừa 16 tuổi, mọi thứ của nàng đều là của Diệp Thần. Không tương lai hay hy vọng. Nhưng Diệp Thần lại cho nàng là người thân, cho nàng ngôi nhà, gia đình. Hiện tại, sẽ có người quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Sẽ có người chờ đợi nàng ở nhà. Nàng vốn không có nơi để về, liền không có ký ức về người thân. Nhưng bây giờ thì nàng đã có rồi, đã có người lấp đầy chỗ trống đó. Khóc đi. Diệp Thần ôm lấy nàng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra với Thanh Nhi, chỉ là hắn biết giờ này nàng cần một bờ vai đi. Nhưng mọi người đang nhìn hắn đi. Thôi đành vậy, hy sinh chút vì người phụ nữ của mình có sao chứ? Nơ, ta đã không sao. Thanh Nhi cũng khóc xong à? Ngươi lúc nãy muốn cảm ơn ta cái gì đâu? Diệp Thần lúc nào cũng mới hỏi. À, ta, Thanh Lam mặt đỏ chói ấp úng. Về nhà thôi, có người đang đợi à? Diệp Thần dắt tay nàng đi à? Chủ nhân ngươi không tò mò sao? Thanh Lam hỏi. Khi nào ngươi muốn nói sẽ nói cho ta biết không phải sao? Còn nữa, luôn có nơi để về trên thế giới không phải rất tốt sao? Diệp Thần cười nói. Hắn thần thì chi nhãn có thể nhìn ra cảm xúc người khác. Thanh Nhi khẽ gật đầu bước theo Diệp Thần. Nàng muốn trân trọng gia đình của mình, bởi vì trong sự vùi dập của số phận sẽ chẳng có gì quan trọng bằng gia đình. Cuộc sống là nơi tạo nên con người bạn, nhưng gia đình là nơi bạn tìm lại chính mình. Con người yếu đuối ẩn sâu trong mỗi người. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezip Phong, chương 58 quy tắc phó bản hệ thống. Đưa được Thánh Lạc về đến nhà, Diệp Thần liền bắt đầu làm cơm cho lão bà rồi trồng ít đồ chua cho nàng a. Thanh Lam cũng rất ngạc nhiên, người chủ nhân này càng ngày càng bí ẩn. Thoát ẩn thoát hiện đã thế, thực lực rất phi phàm, một mình liền diệt cả cái tổ chức đáng sợ đó. Đã thế từ hư không cũng lấy ra rất nhiều vật dụng à. Chỉ cần nàng nghĩ đến lập tức liền có à. Đã thế hết mùa đào nở mấy cây đào liền không ảnh hưởng gì, dường như cách biệt với môi trường xung quanh vậy. Thanh Nhi ngươi cũng nên có chút tiền a, đây là tiền lương tháng này của ngươi. Diệp Thần cầm một phong bì xuất hiện sau lưng Thanh Lam. Nơ, cảm ơn chủ nhân. Thanh Lam vui vẻ nhận lấy. Vốn tưởng làm việc không công ai dè có lương a. Người đàn ông này không đến nỗi đáng ghét. Tiền của nàng đều để ở tổ chức giữa à. Tổ chức diệt thì tiền cũng mất, đó cũng là một lý do. Không có sát thủ rời bỏ tổ chức a. Không có gì đâu, ngươi nên có a. Diệp Thần hào phóng phất tay. Thanh Nhi gật đầu liền mở phong bì xem, nhưng lập tức mặt đen lại. Có một tờ 100.000 liền rơi ra a. Chủ nhân ngươi nhầm lẫn sao? Thanh Lam liền hỏi. Không nhầm a, tình cảm là chủ yếu đi, tiền chỉ là phụ không nên quan trọng. 100.000 ngươi cũng không cần kêu nhiều. Diệp Thần mặt dày nói. Thanh Lam lập tức vườn ngôn từ cháy rụi. Tình cảm quan trọng nhưng có thể mài ra ăn sao? Đã thế nàng còn bán cả thân thể, cả linh hồn cho tên trước mặt mà hắn cho mình có 100.000, vậy còn kêu nhiều. Chủ nhân ngươi có thể thêm chút sao?

lão công các thế giới vốn được tạo ra từ trí tưởng tượng. Giống như trong tiểu thuyết, các tác giả tạo ra các thế giới riêng rồi đưa các nhân vật của mình vào vậy. Linh Nhi tiếp tục nói. Nếu vậy chỉ cần ta muốn sẽ tạo ra được vô số thế giới sao? Diệp Thần nói. Nơ, không thể nói vậy à. Chí tưởng tượng một người rất bé nhỏ không đủ sức kiến tạo không gian à, nhưng chỉ cần ngươi có thể trưởng quản vũ trụ tìm ra quy luật vận động của nó thì có thể à. Linh Nhi cười nói. Nơ, vậy thế nào để tạo ra thế giới đâu? Diệp Thần tò mò. Ngươi để ý sao, các bộ tiểu thuyết được rất nhiều người biết đến. Linh Nhi cười nói. Thì ra là vậy à, sử dụng trí tưởng tượng của nhiều người tạo ra thế giới khác. Diệp Thần liền hiểu nói. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều tồn tại như vậy à. Con người luôn ảo tưởng bởi các câu chuyện thậm chí cảm xúc mãnh liệt à. Linh Nhi nói. Vậy nếu bộ tiểu thuyết kết thúc thì sao? Nếu ta thay đổi thế giới đó có sao không chứ? Diệp Thần hỏi. Các thế giới này luôn tồn tại độc lập, mặc kệ trong thế giới chúng ta như thế nào. Các thế giới đều không ảnh hưởng đến nhau. Nhưng ngươi phải lưu ý à, nếu để lộ thân phận là người thế giới khác, sẽ khiến các thế giới dung nhập nhau để tạo ra thế giới mới phù hợp, trừ phi ngươi làm chủ được thế giới đó, nếu không, không thể tiết lộ. Linh Nhi liền giải đáp. Dung nhập nhau là sao? A, Diệp Thần gãi đầu. Chính là hai thế giới sẽ biến mất để sinh ra một thế giới mới. Nếu như thế giới này biến mất, sự tồn tại của tất cả chúng ta đều bị phủ nhận và xóa bỏ. Xóa bỏ sao? Diệp Thần ghi nhớ điều này. Thảo nào mấy nhân vật xuyên Việt đều giữ kín việc mình là người thế giới khác với bên ngoài đâu. Vậy Linh Nhi lão bà, theo ngươi, thế giới của chúng ta là do ai tạo ra? Ai là người tạo ra vũ trụ này? Diệp Thần lập tức tò mò. Thế giới này quá nhiều điều khó hiểu. Cái này ta không biết đâu. Nghe nói tiên giới liền chỉ có thể xuyên qua. Chắc chỉ thánh giới mới có thể tìm hiểu đi. Linh Nhi lắc cái đầu nhỏ nói. Sau tiên giới còn tồn tại thánh giới sao? Diệp Thần lập tức đứng dậy. Km, thánh giới rất huyền bí a. Người ta nói họ đã thoát ly ra khỏi sự điều khiển của vũ trụ và có quyền truy tìm đến kẻ đứng sau màn của vũ trụ a. Linh Nhi lập tức trả lời. Diệp Thần rất nóng ruột a. Xem ra, không vào thánh giới, chúng ta vẫn chỉ là món đồ chơi của người khác đâu? Diệp Thần cau mày. Hắn ghét cảm giác này, bị người khác coi là món đồ chơi. Diệp Thần quyết tâm thoát ly cái vận mệnh này. Mở ngoặc tròn, mẹ nó, mày định đánh nhau với tác giả chắc, cẩn thận bố vùi dập nha con, đóng ngoặc tròn. Diệp Thần suy nghĩ một chút liền vứt ra sau lưng, bây giờ chưa đến lúc nghĩ chuyện này à. Cứ sống cho hôm nay, không lo đến ngày mai. Hiện tại có một vấn đề quan trọng hơn à. Trước tiên Linh Nhi à, dù sao cũng là người xuyên Việt, cũng nên cho ta kỹ năng bảo mệnh à, nếu không một năm ta sống thế nào à? Diệp Thần vờ khóc lóc ôm lấy cặp giò Linh Nhi vuốt ve. Linh Nhi lập tức ngốc ra, đây là ngươi đang năn nỉ hay chiếm tiện nghi ta à? Đẩy lão công ra khỏi chân. Linh Nhi liền cười nói hắn. Lão công ngươi lo xa đi. Tuy mất ký ức nhưng ngươi trong người linh khí vẫn còn. So với nội công của mấy lão quái vật còn quái vật à. Ngoài ra, ngươi tu thần à, nên các võ thuật người ta dùng chính là nhìn một lần liềm có thể học được à. Ngoài ra ta giúp ngươi tận dụng một chức nghiệp thần mang theo đi. Nơ, lão bà ngươi là tốt nhất à? Diệp Thần hôn lên môi nàng nói. Nếu như vậy chẳng phải hắn là kỳ tài võ học trăm năm có một sao? Ngươi có võ thuật cao cường đến đâu, ta nhìn một lần liền biết à. Còn dám đánh sao? Càng đánh ta càng giỏi à, càng học dược nhiều à. Ta như vậy tốt, ngươi không có thưởng sao lão công? Linh Nhi dựa vào lòng Diệp Thần nũng nịu nói. Linh Nhi à, từ nhỏ đến lớn ta không có gì nhiều à. Có đúng cái kẹo mút quý giá ngươi ăn sao? Diệp Thần đen tối cười. Hắn muốn thử lại lần nữa. Lần trước cảm giác rất tốt à. Có thể cắn sao? Linh Nhi liền phản lại. Muốn khi dễ nàng à, đâu đơn giản vậy à. Không thể cắn à, cắn xong ngươi hạnh phúc liền hủy sao? Diệp Thần lập tức che chỗ đó nói. Linh Nhi thò tay xuống kéo quần Diệp Thần. Hắn lập tức lui lại. Ngươi không phải cho ta ăn sao? Linh Nhi phồng mồm nói. Đây định lừa nàng à? Ngươi không cắn chứ? Diệp Thần nghi ngờ nói. Sẽ không, lại đây đi à, cho ta à. Linh Nhi cởi quần áo khiêu khích. Diệp Thần cười khổ cũng tiến lại cho nàng tùy ý làm a. Còn mình cứ tận hưởng là được. Hiện tại chính là đang bị nàng khiêu khích a. Thật không biết là nàng muốn làm hay hắn muốn nữa. Lão bà ngươi quá sắc a. Diệp Thần không nhịn được nói. Làm sao hắn lại quên chứ, cô gái nhỏ này chính là một cái sắc nữa a. Không phải tại ngươi sao? Kỹ thuật của ta thế nào à? Linh Nhi đổ mọi trách nhiệm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần u oán nhìn Linh Nhi ngậm lấy kẹo. Tại thằng tác giả chứ, tại gì ta đâu. Mở ngoặc tròn cái gì thế, không có tao mày có số hưởng thế chắc. Đúng là vừa có miếng lại còn được tiếng mang về. Đóng ngoặc tròn. Nơi tốt hơn lần trước rất nhiều ấy chỗ đó, ăn là vậy a. Diệp Thần thừa nhận nàng a. Hắn chắc chắn phải thử với Thanh Lam lẫn Tiên Nhi a, cảm giác xem có khác biệt không à. Tất nhiên a, ta lên mạng học chính là như vậy đâu. Linh Nhi tiếp tục công việc của mình. Người ta nói uống sữa phải nóng mớ tốt. Với lại trên mạng bảo uống sữa ngực sẽ to ra a, nếu không ngươi nghĩ ta sẽ làm ý. Diệp Thần lập tức cạn lời. Nàng còn như vậy tìm hiểu sao? Bây giờ Diệp Thần khẳng định Linh Nhi cái lô ly này là một con sói a. So với nàng hắn chính là một con cừu nhỏ a. Hắn cảm thấy đầu óc của hắn còn trong sáng lắm luôn ý. Giống như cái sữa của cây kẹo mút này. Vừa trong vừa sáng. Mở ngoặc tròn vơ ca, lơ trong sáng gớm nhỉ, tác giả lại mày luôn. Đóng ngoặc tròn. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 60 chuẩn bị xuyên qua. Diệp Thần thoải mái xong cũng không tiếp tục thêm bước nữa a, hiện tại phó bản hệ thống quan trọng a. Nơ, Linh Nhi lão bà ngươi uống sữa đủ à, tổng hợp cho ta xem ta có bao nhiêu linh tệ đâu. Diệt một cái tổ chức hẳn thừa để xuyên qua đi. Diệp Thần ngăn Linh Nhi tiếp tục hỏi. Từ hôm đó đến giờ chưa có chú ý đến nha. A, chuyện chính quan trọng a, lão công ngươi còn có 300.000 linh tệ đâu. Linh Nhi liền trả lời. Không có lý à, sao ra số như vậy tròn đâu. Diệp Thần sờ cằm nghi ngờ nói. Lão công, ngươi lo xa à. Mới không có à, chẳng qua trùng hợp à nha. Linh Nhi ấp úng nói. Trùng hợp sao? Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Diệp Thần cười nhìn Linh Nhi nghi ngờ. Thật chỉ trùng hợp thôi à. Linh Nhi quay mang nơi khác, thà chết không khai. Nàng tự gõ đầu mình, tại sao ngu vai chứ chọn số như vậy tròn đâu? Diệp Thần liền ngăn nàng trốn tránh câu hỏi của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng không tự nhiên như vậy à. Kỳ quái đi, cô gái này biết xấu hổ mới là chuyện lạ trên thế giới, trăm năm gặp một lần. Hắn ngu hay sao mà bỏ qua cho nàng. Linh Nhi ngoan à, nói ta biết ta à. Nếu không ta liền không tiếp tục chơi trên giường với ngươi. Diệp Thần vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nàng. Hắn không tin không cậy được miệng nàng a. Không a, ta nói là được rồi. Linh Nhi lập tức sốt lên. Không cho nàng làm, nàng lấy gì tiêu khiển a? Linh Nhi mặt phồng nên trông rất đáng yêu phụng phịu nói, hôm đó ta đang xem phim trên mạng thấy ngươi giết nhiều như vậy đâu. Hệ thống liên tục kêu vang nghe rất điếc tai. Do chán ghét nên liền chọn bừa một số cho vào a. Như vậy cho nhanh gọn à. Linh Nhi cúi đầu nhận sai, nàng không muốn thấy Diệp Thần tức giận à. Dù sao, số người Diệp Thần giết quy ra hẳn hơn vài trăm linh tệ a. Hiện tại nàng như vậy sửa đổi hệ thống không bị mắng chết mới là lạ. Nơ, ngươi biết sai, sửa đổi là tốt đâu, Diệp Thần xoa đầu nàng nói. Hắn không hiểu sao mình không thể nổi nóng với người con gái của mình a. Lần sau, ta sẽ không nha. Linh Nhi lập tức trở nên vui vẻ nói. Diệp Thần cười cười, nàng có thể sửa đổi mới là lạ a. Linh Nhi lão bà hắn đã đạt đến cảnh giới của Thánh Ly A, ăn sâu vào máu rồi, sửa bằng niềm tin. Lão công ngươi chuẩn bị xuyên Việt đi a. Linh Nhi mở hệ thống ra một bảng kiếm hiệp thế giới hiện ra trước mặt Diệp Thần. Mỗi thế giới cần 1.000.000 linh tệ để xuyên qua a. Đúng là tiền bao nhiêu cũng thấy thiếu, tiêu bao nhiêu cũng thấy nhiều à, Diệp Thần lẩm bẩm nhìn mấy bảng kiếm hiệp cẩn thận lựa chọn. Dù sao, hắn không có ký ức ngoài một thân kỳ tài luyện võ cộng với một chức nghiệp gia. Hắn chính là cái gì cũng không. Các thiên tài võ học trong kiếm hiệp đều bị ven vét a. Nên nếu không có chỗ dựa vững chắc thì ngỏm sớm thôi. Lão công ngươi xem vẫn là chọn xạ điêu a. Linh Nhi liền mang xạ điêu ra cho Diệp Thần xem. Xạ điêu, nguy hiểm sao? Ta cái mạng nhỏ này a, không phải muốn chết đâu. Diệp Thần lắc đầu. Trong xạ điêu mấy lão quái vật đó rất nguy hiểm a, không cẩn thận đụng vào là mất mạng như chơi a. Lão công ngươi không cần phải lo, ta sẽ an bài ngươi đi theo nhân vật chính Quách Tính a. Lúc đó dựa vào ngươi thiên phú để có người đến dạy ngươi võ công không phải liền tốt sao? Linh Nhi liền đưa ra giả thuyết của mình. Nếu cứ để lão công chọn chắc đến sáng mai không xong đâu. Nói đùa, trong mấy bộ kiếm hiệp có mấy nơi an toàn đâu. Nơi nào cũng phải chém giết nha, cũng rất nhiều thủ đoạn được dùng tới à. Đúng là lão bà sáng suốt, ta liền nghe ngươi. Diệp Thần gật đầu. Nếu hắn có thể ăn theo nhân vật Quách Tính được Hồng Lão Thất Công thu làm đệ tử, có mấy ai dám chạm hắn đây, luôn đó chỉ cần đợi 1 năm sau thức tỉnh liền thống nhất giang hồ nhiệm vụ à. Đúng rồi, Linh Nhi xuyên qua có khen thưởng gì sao? Diệp Thần liền hỏi. Phần thưởng chưa có đề cập đến đâu. Suýt nữa quên à, lão công mỗi lần ngươi xuyên qua đều có thể đạt được cường hóa linh hồn và cơ hội rèn luyện kỹ năng tầm bảo vật, ngoài ra còn được 2.000.000 linh tệ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, sau đó thế giới này liền nằm trong sự quản lý của ngươi. Linh Nhi liền trả lời. Nơi tốt đi, Diệp Thần gật đầu tán thành, ở bên ngoài hiện tại đối thủ của hắn vẫn còn ai, nhưng không nhiều a. Cơ hội để hắn rèn luyện rất ít. Lão bà ngươi liền cho ta xuyên về 1 năm trước khi cốt truyện bắt đầu đi, như vậy sẽ thuận tiện cho ta thời gian hoạt sống à. Diệp Thần liền nói. Không nên a, lão công vẫn là lúc bắt đầu tốt, như vậy ngươi mới có khả năng a, gơ, tôi luyện bản thân đâu mặc dù có chút nguy hiểm. Linh Nhi đưa ra ý kiến của mình. Tùy ngươi sắp xếp ai, như vậy chắc cũng tốt cho rèn luyện các thủ đoạn lẫn kỹ năng đi, Diệp Thần tán thành. Dù sao kinh nghiệm giết người ít đến đáng thương. Hắn hiện tại chủ yếu dựa vào ảnh giới để lấy mạng đối thủ à. A, cảnh giới ở trong kiếm hiệp cũng khác với thế giới này a, tuy nhiên cũng rất đơn giản a, bao gồm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên cao thủ a. Với cảnh giới của ngươi hiện tại có thể giết chết tiên thiên cao thủ, Linh Nhi nói với hắn. Diệp Thần cũng cười không đáp lại, hắn biết nàng là động viên hắn a. Tuy cảnh giới hắn cao nhưng không có thực lực a. Đừng nói tiên thiên, ngay cả nhất lưu cao thủ cũng có thể giết chết hắn dễ dàng. Đây chính là nhược điểm chí mạng của hắn. Nó giống như đứa trẻ con cầm kiếm trong tay nhưng không biết sử dụng vậy. Các cao thủ sẽ không đứng yên cho hắn dùng võ kỹ đánh chết nha. Nếu không nhờ hệ thống quán thâu thần pháp vào đầu hắn, có lẽ hắn không thể thành thục chính xác như vậy sử dụng đâu. Lão công ngươi nên chọn một thần chức nghiệp mang theo a, Linh Nhi nhắc nhở Diệp Thần. ta liền chọn ý thần A, mang theo nó chính là không sợ độc lẫn chết đói nha. Diệp thần không do dự liền chọn. Trong xạ điêu dùng độc cao thủ rất nhiều A, với lại hắn biết tầm quan trọng của y thuật trong thế giới kiếm hiệp này. Bình nhất chỉ không phải dựa vào y thuật tung hoành sao? Hoàng lão tà không phải nhờ y thuật đã chế ra cửu hoa ngọc lộ hoàn mà được mệnh danh hoàng dược sư sao? Làm cái này nghề không lo chết đói à? Tốt à, lão công ngươi chuẩn bị xong đi. Linh Nhi ôm lấy hắn nói. Đã xong đâu? Diệp thần gật đầu. Ta sẽ nhớ ngươi à? Linh Nhi hôn lên môi hắn. Ngươi làm vậy ta lại không muốn đi nữa à, rất nhanh sẽ gặp lại không phải chỉ trước mắt sao? Diệp thần cười nói trêu nàng. Đầu ngốc, đồ vô tâm. Linh Nhi mắng hắn nói. Sau khi trở về hắn sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa đi, nàng thật muốn biết hắn trưởng thành ra sao. Nhưng cũng sợ hắn ở thế giới khác liền vương tình đâu. Với tính cách của Diệp thần không gái vu mới là lạ đây. Nếu hắn không có phụ nữ ở thế giới khác nàng liền đập đầu mà chết a. Nàng kích hoạt hệ thống, Diệp thần lập tức biến mất tại chỗ. Đã đến lúc xuất phát rồi. Thế giới xung quanh liền dừng lại. Nhưng tại một thế giới khác, một người thanh niên nằm ngoài sự quyết định của số phận xuất hiện. Hắn sẽ là người phá hủy tất cả để xây dựng lại từ đầu, một thế giới của hắn.